Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1050, Bộ Châu Chi Nam. Đêm dài đã qua, sắc trời tảng sáng, ngọn núi bên trên, hai đạo bóng người, y nguyên sóng vai dựa sát vào nhau, hướng về phía phương xa ngưng thần nhìn quanh, thần thức có thể thấy được, ven biển phàm tục già trẻ. Đã từ ngủ trong mộng tỉnh lại, chợt tức tại vị kia đen gầy mắt to tu sĩ phân phó xuống. Hủy rồi lều cỏ, bốc lên bọc hành lý, gánh lấy thuyền nhỏ, vung vẩy lấy đao bổng, nhao nhao rời đi ven biển, mà chạy lấy nơi núi rừng sâu xa xuất phát. Cái kia A Tam, hắn quả thật mang theo tộc nhân lần nữa di chuyển, mà nam nữ già trẻ. Sợ không có hơn ngàn số lượng, lại không một không cúi đầu nghe lệnh, ngược lại là xem thường rồi hắn đâu. Linh Nhi đem ven biển tình cảnh nhìn ở trong mắt, có chút kinh ngạc, A Tam tại man hoang bộ lạc bên trong, chờ đợi nhiều năm, mặc dù lải nhải, nhưng cũng chăm sóc người bị thương, làm việc thiện tích đức, cho nên tín đồ vô số. Bất quá, hắn trúc cơ có thành tựu. A Thắng vậy tu tới cảnh giới viên mãn, ngược lại là ra ngoài ý định, không phải là nói, thiện hữu thiện báo, vô cữu gật lấy đầu, nói như thế nói, tu tiên giả, cùng phàm nhân ở chung lâu ngày, có trợ lịch luyện, cảnh giới tăng lên vậy tại tình lý bên trong, mà đã như thế, hắn như thế nào lại biết được thiên thư bí ẩn, ngươi là nói. Ta đem băng thiện tử tiền bối lưu lại kia đoạn nói. Truyền âm cáo chi một cái giả thần giả quỷ ra hỏa. Đúng a, A Tam mặc dù bản tính không chịu nổi, lại luôn có thể tại khốn cảnh bên trong sinh tồn xuống tới. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cũng có chỗ độc đáo. Thế là ta lâm thời khởi ý, đem kia đoạn nói truyền cho hắn nghe, mà vị kia A Tam đại thần giải đọc. Quả nhiên tự mở ra một con đường. Đại thần, hắn tự xưng chúng thần chi thần, A Tam chi thần, bộ lạc già trẻ, thì tôn xưng hắn là đại thần. Hắn danh hiệu, cũng là uy phong, mà hắn tự mở ra một con đường, lại để người hồ đồ. Linh Nhi nắm lấy vô cữu bàn tay thưởng thức, cũng ngóc lên nàng như ngọc vậy tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Đôi mắt sáng bên trong lóe ra một tia nghi hoặc, bốn mắt đối lập, vô cữu nhếch miệng cười một tiếng, hắn ngược lại nhìn về nơi xa, nhẹ giọng phân trần nói, nguyên hội làm lâm, thiên kiếp nhất định, năm châu trầm luân, phá giới phi thăng, đoạn này cái gọi là mười lục tự chân ngôn, người sự chú ý của ta cùng A Thắng tương tự, chính là nguyên hội, năm châu, cùng với phá giới. Phi thăng, cho nên hoang mang đến nay, nhưng lại không thể nào phân giải, mà A Tam chỉ nhận định rồi trong đó một câu, thiên kiếp nhất định, thiên kiếp muốn tới, thế là hắn mang theo tộc nhân di chuyển, vì rồi tránh né sóng biển, còn muốn chế tạo thuyền lớn, một thuyền độ ếch, mà cho dù thiên kiếp tồn tại, khi nào hàng lâm, còn không kết luận. Hắn mặc kệ nhiều như vậy a, hắn chỉ muốn tránh né thiên kiếp đâu. Linh Nhi cúi đầu nghĩ kỹ nghĩ, có chút hiểu được, theo lý thuyết đâu, người ta đã biết được thiên thư, lục hợp đại trận, đều cùng nguyên hội thiên kiếp có quan hệ, nhưng lại chưa đem nó để ở trong lòng, mà là một mực truy tra ngọc thần điện âm mưu, không khỏi lâm vào cách cũ mà khó mà tự kềm chế. Ngược lại không kịp cái kia A Tam đơn giản hiểu rõ. Vô cữu nắm lấy Linh Nhi tay nhỏ, chậm rãi đứng dậy, chính như nói tới, lần này gặp phải A Tam cùng A Thắng, đơn thuần trùng hợp, nhưng bởi vì ba nghiêu nhắc nhở, để hắn nhớ tới đã từng hai vị hảo hữu, đúng lúc gặp thần thức bên trong, phát hiện ven biển có phàm nhân ẩn hiện. Thế là hắn mang theo Linh Nhi ra ngoài du ngoạn, vậy thuận tiện xem xét hoang bộ lạc động tĩnh, mà hắn nhớ rõ, năm đó cùng A Tam, A Thắng chia tay địa phương, ở vào Kim Cha Phong phía Bắc, bây giờ cách xa nhau 20 vạn bên trong, lại khó có trùng phùng ngày. Huống chi năm đó hắn tu vi thấp kém, nhận hết kỳ thị, kết giao hảo hữu, quá mức tạm được, đã nhưng song phương bỏ qua, liền cũng theo đó mà thôi. Ai ngờ Duyên A Tam vậy mà mang theo tộc nhân di chuyển đến tận đây. Có thể thấy được duyên phận chưa tuyệt, A Tam chỗ cứu vớt bất quá là thư của hắn chúng. Một đám man hoang bộ tộc mà người ta muốn cứu vớt chính là càng nhiều người. Nếu như không biết Ngọc Thần Điện ý đồ, lại nên như thế nào đối ứng đâu. Chỗ nói cực phải, bất quá A Tam cùng A Thắng ngược lại là đối ngươi nhớ mãi không quên, sao không gặp mặt một lần? Ta rốt cuộc không muốn nhìn thấy kia hai tên gia hỏa. Hì hì, đó là ngươi tại Bộ Châu chỉ có hai cái hảo hữu đâu, mà đối ngươi đánh giá vậy mà như thế không chịu nổi. Hừ, Vô Tiên Sinh chính là siêu thoát thế ngoại cao nhân, sớm đã không ký danh âm thanh, cần gì phải tức giận. Lại nhìn hôm đó ra, lúc này, một vòng mặt trời đỏ nhảy ra chân trời, sáng chói ánh sáng chiếu rọi vạn dặm, Linh Nhi khuôn mặt nhỏ bảo bọc ánh sáng, tươi đẹp sinh huy, nàng giãn ra hai tay, mỉm cười tán thưởng, ánh bình minh chi mỹ, không qua như là, lại mỹ bất quá là năm đó Phong Hoa Cốc cùng Linh Hà Sơn. Vô Cửu phất tay áo vòng quanh Linh Nhi vòng eo, đạp không mà lên, há, mỗi lần gặp ngươi độc đối mây tía xuất thần, nguyên lai ngươi đang tưởng niệm thần châu. Ngoặc kép, hai người dắt tay sóng vai, đạp lấy ánh bình minh mà đi, mà xa xa rừng cây bên trong, có khác một đám người, dìu già dắt trẻ, gánh vác ánh bình minh, chấp nhất hướng về phía trước, giáp dần năm, 11 tháng, Bộ Châu. Chỉ có mùa mưa cùng mùa hạ phân chia, 11 tháng, y nguyên vẫn là mùa hạ, mà vốn nên khốc nhiệt khó nhịn Bộ Châu đầu nam, lại là một phen khác cảnh tượng, đất cằn nghìn dặm cùng cuồn cuộn sóng nhiệt, không có rồi, rậm rạp rừng cây, cùng lao nhanh nước sông, cũng không thấy rồi, thay vào đó chính là chập trùng núi cao. Còn có đống kia tích tại đỉnh núi cao trắng như tuyết tuyết trắng. Một mảnh thuyền mây, xuyên qua núi cao, vượt qua núi tuyết, tiếp tục hướng bay về phía nam đi. Thuyền mây phía trên, đám người dương mắt trông về phía xa. Núi cao ngược lại cũng thôi. Vậy mà tại Bộ Châu mùa hạ, nhìn thấy liên miên băng tuyết. Xác thực lần đầu, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, rất là ngạc nhiên. Thế nào băng tuyết đây? Ta Thiềm Cung cũng là chẳng phân biệt được bốn mùa, lại cùng Bộ Châu khác biệt. Linh Nhi tiên tử, người kiến thức uyên bác, có thể hay không chỉ giáo một hai? Linh Nhi ngồi tại Vô Cửu bên người, cười một tiếng, ba nghiêu lo liệu lấy trận pháp, không quên cùng mọi người lôi kéo làm quen. Thừa cơ nói, ha ha, bà mỗ ngược lại là có thể giải đáp một chút. Công pháp có nói, thanh khí thượng dương, chọc khí hạ xuống, chí dương chí âm, cực nóng chí hàn, đơn giản khí cơ nghịch chuyển mà ngũ hành biến hóa. Hắn cũng là đường đường chính chính nhân tiên cao thủ, có quan hệ công pháp điển tịch thuận miệng liền đến. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ lại là liên tục lắc đầu, không hiểu. Nói nhăng nói cuội, cố lộng huyền hư, tiên tử. Ta huynh đệ chỉ nghe ngươi phân trần, ba nghiêu vốn định nịnh nọt. Phản bị ghét bỏ, xấu hổ cười một tiếng, lập tức không còn lên tiếng. Linh Nhi gật lấy đầu, ứng thanh nói, Bộ Châu chi nam, đều là mấy ngàn trượng, hoặc núi cao vạn trượng, đỉnh núi rời xa địa khí, âm dương trái ngược, cho nên lâu dài tuyết động, cùng trời đông giá rét không khác. Thì ra là thế, tiên tử chỗ nói, giản rõ ràng dễ hiểu, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, đều là bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhao nhao cùng Linh Nhi chắp tay thăm hỏi, thân thiết chi tình lộ rõ trên mặt, Linh Nhi cũng là hì hì mỉm cười, nói, các vị đại ca thiên phú dị bẩm, nếu không có sống ở Thiềm Cung mà ngăn cách, mà là sớm cho kịp lịch luyện trải qua thế, tất nhiên thành tựu phi phàm đâu. Nàng biết rõ đám kia Nguyệt tộc Hán tử lai lịch, cũng biết rõ đối phương kính trọng mình, chính là xuất phát từ yêu ai yêu cả đường đi, cũng chính là một vị nào đó tiên sinh duyên cớ. Thế là nàng vậy chân thành đối đãi, chưa từng nửa phần rụt rè làm ra vẻ. Mà nói ở đây, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, đổi làm truyền âm nói, Vô Cửu, gia phụ tại công pháp truyền thừa bên trong, vì Linh Nhi lưu lại mặt khác một đoạn di ngôn. Ồ, Vô Cửu chộp lấy hai tay, ngồi ngay ngắn như trước, hắn không có tham dự đám người nói giỡn, mà là yên lặng thưởng thức kia núi tuyết cảnh sắc. Chợt nghe Linh Nhi lời nói có gì, hắn cúi đầu xuống, nguyên hội làm lâm, thiên kiếp nhất định, mà lại tìm Thiềm Cung, cửu tử nhất sinh, Linh Nhi nhẹ giọng nói ra cha nàng, cũng chính là băng thiện tử di ngôn, tiếp lấy lại nói, đoạn văn này cùng 10 lục tự chân ngôn, trước sau khác biệt, quả là thế đâu, Vô Cửu ngạc nhiên, nói, người phía trước là nguyên hội làm lâm, thiên kiếp nhất định, năm châu trầm luân, phá giới phi thăng, người sau là nguyên hội làm lâm, thiên kiếp nhất định, mà lại tìm Thiềm Cung, cửu tử nhất sinh, cả hai tại sao khác biệt, hẳn là có ám chỉ gì khác, nghi hoặc thời khác, hắn vậy cải thành truyền âm đối thoại, ba nghiêu dù sao cũng là cái người ngoài, không thể không có chỗ cố kỵ, mà từ Linh Nhi trong miệng được tin. Cha nàng băng thiện tử, cho nàng lưu lại công pháp truyền thừa, cùng với một mai cùng thiên thư có liên quan ngọc giản. Mà công pháp cùng ngọc giản bên trong, phân biệt thác ấn lấy một đoạn văn, cả hai cực kỳ tương tự, nhưng lại trước sau khác biệt. Nàng lúc đó cũng không để ý, mà lại tao ngộ không ngừng, vậy không rảnh bận tâm. Vừa lúc Nghiễm Sơn nhắc lên Thiềm Cung, để cho nàng đột nhiên nhớ tới cùng đó có liên quan một đoạn văn. 10 lục tự chân ngôn, nguồn gốc từ thiên thư, huyền cơ khó lường, khó mà ước đoán, mà lại tìm Thiềm Cung, cửu tử nhất sinh, ứng vì gia phụ lĩnh hội đoạt được, hoặc lưu cho Linh Nhi dặn dò. Linh Nhi vẻ mặt từ từ ngưng trọng, trầm ngâm nói, dựa theo này phỏng đoán, gia phụ nói là, thiên kiếp hàng lâm thời khắc, không người có thể đào thoát, chỉ có chui xuống đất Thiềm Cung, mới có thể may mắn cửu tử nhất sinh. Nàng nhìn hướng Vô Cửu, thở dài rồi một hơi, lại nói, ngươi từng nhấc lên, dưới mặt đất Thiềm Cung, ngăn cách, tối tăm không mặt trời, chạy ra đã là không dễ, tận mắt nhìn đến A Tam. A Thắng mang theo man hoang bộ tộc đạp vào chạy nạn hành trình, lại đột nhiên liên tưởng đến cha nàng lưu lại di ngôn. Nàng đã đứt định rồi nguyên hội thiên kiếp tồn tại, cảm xúc không khỏi có chút xa xút. An nâng chớ vội, Vô Cửu ngược lại là xem thường, an ủi nói, thiên kiếp sắp tới, tất có dấu hiệu, a, đó là, theo nó đưa tay một chỉ. Đám người theo tiếng nhìn lại, các vị tiền bối, các vị đạo hữu, kia hẳn là Chát La Phong a. Ha ha, Ba Nghiêu cầm ra một mai đồ giản xem xét, xác nhận không sai, có chút phấn chấn, đưa tay triệt hồi rồi thuyền mây cấm chế, mà không rồi ngăn cản, xa gần bốn phương ngừng lại thu đáy mắt, vừa lúc vào lúc giữa trưa, sáng loáng mặt trời, treo trên cao đỉnh đầu. Bích thanh như tẩy bầu trời dưới, núi tuyết trùng điệp, núi băng cao chót vót, tinh quang lấp lóe, muôn hình vạn trạng, mà vùng cực nam một tòa núi băng phía trên, vậy mà có xây phòng xá cung điện, động phủ xen vào nhau, mà lại mây mù vờn quanh, tựa như quỳnh lâu ngọc vũ mà có thể hùng vĩ, cạn mà dễ thấy, kia hẳn là truyền thuyết bên trong Chát La Phong. Bất quá theo lấy thuyền mây tiếp tục hướng phía trước, kia vờn quanh núi băng mây mù vậy càng lúc càng nồng. Sau một lát, to như vậy, một tòa núi băng vậy mà không thấy bóng dáng. Chợt tức gió lạnh gào thét, tuyết hoa phi vũ, chợt thấy một lần dường như thiên tượng hay thay đổi, nhưng lại giống như sát cơ tứ phía khiến người ta chùn bước. Ba Ngưu đánh ra pháp quyết, dừng lại thuyền mây thế đi, mà từng trận gió tuyết nghịch tập mà đến, bước đến hắn cuống quýt thôi động thuyền mây lui về phía sau. Vô Tiên Sinh, Chát La Phong đại trận mở ra, rõ ràng là đem ngươi ta xem như cường địch. Há, còn có Phong Sơn đại trận đâu? Vô Cửu phất tay áo đứng dậy, rất là hiếu kỳ bộ dáng. Ba Ngưu kiệt lực ổn định thuyền mây, vẫn hoang mang không hiểu. Vô Tiên Sinh cùng Thụy Tường trưởng lão giao tình thâm hậu, hắn tại sao đóng cửa không thu? Ha ha, bản tiên sinh đến đây, ai dám đóng cửa không thu? Vô Cửu lúc chợt cười lạnh một tiếng, chân mày nhướng lên, đạp không mà lên, âm thanh chấn bốn phương. Thụy Tường lão nhi, nhanh chóng cho ta hiện thân nghênh đón, nếu không ta đập ngươi nguyên thiên môn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?